Âm Dương Miễn, chương 729, hai tòa đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám hắc ám ma sư đang tấn công Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bỗng nhanh chóng ngưng lại rồi như thủy triều rút lui về phía sau, vây các Thiên Can Thánh Đồ ở trong đó. Hơn nữa, tất cả bọn họ lại dựa theo thuộc tính của mình mà tụ tập lại. Sau vài khắc bối rối lúc đầu, những hắc ám ma sư này dưới sự chỉ huy của những ma sư đẳng cấp cao liền rất nhanh phản ứng lại. Ý niệm của cơ động vừa động thì cũng đã chỉ huy các Thiên Can Thánh Đồ tụ tập lại một chỗ. Đồng thời nói với Lang Thiên Ý, hậu thổ châu của ngươi còn có thể đi xuyên dưới đất được không? Lang Thiên Ý lắc đầu, nói, không được, ta vừa mới thử rồi. Tự hồ như có một cổ ma lực toàn thuộc tính cực kỳ cường đại đã phong tỏa cả mặt đất rồi. Trong mắt cơ động chợt lóe lên thần quang, nhìn trăm đạo quang mang trên không trung kia đang ngưng tụ lại một chỗ. Đây là phòng ngự đại trận, thoạt nhìn như muốn ngăn trở chúng ta, không để cho chúng ta chạy đi à, Thiên Cơ trầm giọng nói. Vậy bây giờ phải làm gì? Có nên động thủ liền bây giờ luôn không? Thừa dịp đại trận chưa hoàn thành mà phá vòng vây thoát ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ, cơ động mỉm cười lắc đầu. Như đã tính kỹ nói, không sao, cứ để cho bọn họ bày ra đại trận đi. Nếu như có hắc ám thiên cơ ở đây, dựa vào đại trận này quả thật có thể khiến cho chúng ta không cách nào chạy đi. Nhưng giờ không có hắc ám thiên cơ chủ trì thì cho dù phòng ngự đại trận này cường đại hơn nữa, mà chỉ cần nó không ngăn cản chúng ta mở ra linh hồn liên lạc với định vị truyền tống pháp trận toàn thuộc tính, thì cũng không có cách nào giữ được chúng ta. Cứ để cho bọn chúng nghĩ chúng ta bị vây rồi, sinh ra sự khinh thường, thì chúng ta có thể thu hoạch nhiều hơn một chút rồi. Những hắc ám ma sư mới vừa giết chết, đều lấy được tinh miệng hết chứ. Thấy các đồng bọn đều rối rít gật đầu, cơ động trầm giọng quát lên. Nếu bọn họ bày trận với chúng ta cũng nên cho bọn hắn xem một chút ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp chứ. Vừa nói, cơ động liền bước lên đầu. Diêu Khiêm Thư và Trần Tư Tiền phân biệt đứng ở hai bên trái phải của hắn, đặt tay lên vai hắn. Hai nhân tử trong ngũ hành tương sinh trận pháp nhanh chóng tạo thành. Nhưng cơ động cũng không có dùng hai tay đặt lên vai Miểu Miểu và Lang Thiên Ý của Song Thổ Hệ. Hắn là Song Hỏa Thánh Đồ, lúc này mà dùng tay để bày trận thì lấy cái gì để chiến đấu chứ? Đối với vấn đề này, cơ động đã sớm nghĩ ra phương pháp giải quyết. Liền thi triển ra Phượng Vũ Long Xà Biến, chuyên trúc quang hoa kim hồng sắc từ trong cơ thể bạo phát ra. Một đôi cánh chim từ trên vai lộ ra, lướt qua tay của Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thử rồi chia ra đặt lên vai của Lang Thiên Ý và Miểu Miểu. Từ đó liền hoàn thành toàn bộ thuộc tính của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp. Lấy cơ động làm đầu nguồn, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Mộc sinh hỏa, 10 thuộc tính chia ra thành hai vòng tuần hoàn nhỏ rồi cuối cùng lại tập trung về đầu nguồn cơ động. Cực hạn ma lực khổng lồ của 10 hệ đã được vận chuyển một cách hoàn mỹ. Lúc này, tất cả Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng đã đạt đến bát quan trở lên. Nên từ tương sinh tuần hoàn vừa mới phát động, mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng khả năng khống chế ma lực của bọn họ lúc này đã tăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Ngay lúc bọn hắn bày ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp thì phòng ngự đại trận ở trên không khung cũng đồng thời hoàn thành. Hắc vụ vốn bao phủ cả hắc ám thần miếu lại có thể cùng với 100 đạo quang trụ cực hạn ma lực tan ra thành một thể. Biến thành một tầng quang cháo 10 màu có lẫn màu đen. Ở trên quang cháo, quang mang mờ mịt lại lấp lánh. Ma lực ba động vô cùng nồng nặc khiến cho hắc ám thần miếu có vài phần khí khái của thần miếu. Bạn đang xem tại truyện full thizenerchuyen.com. Trận pháp này cũng chính là chủ trận của cả hắc ám thần miếu, là trận pháp lớn nhất, tên là hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận, được xưng là pháp trận đệ nhất ở hắc ám ngũ hành đại lục. Bản thân nó có hắc ám thuộc tính nồng nặc, đồng thời trong tình huống đều có đủ 10 loại thuộc tính thì nó còn tiếp cận được hỗn độn ma lực của 10 thuộc tính. Nền móng của pháp trận này chính là dựa trên nền tảng của 100 khối ngũ hành thần thạch khổng lồ. Mỗi một lần phát động thì mỗi một thuộc tính cần tiêu hao 10 tinh hạch của ma thú thập giai. Nói cách khác, 100 quang trụ vừa nhìn thấy kia chính là được sinh ra từ 100 viên tinh hạch của ma thú thập giai. Ma lực kinh khủng như thế mà tổ hợp lại chung một chỗ. Lại có bản thân pháp trận tăng phúc, 10 loại thuộc tính lấy hỗn độn là căn bản để tổng hợp lại. So với cường độ của ma lực chỉnh thể thì cho dù là Hắc Ám Thiên Cơ vẫn còn kém. Hắc Ám Thiên Cơ từng nói quá, Hắc Ám hỗn độn phòng ngự đại trận của Hắc Ám Thần Miếu cần ít nhất 10 cái siêu tất sát kỹ đỉnh cấp hoặc trung cực tất sát kỹ mới có thể phá nó. Các quang minh thiên can thánh đồ mặc dù có câu trả lời khẳng định của cơ động, nhưng khi cảm thụ được ma lực kinh khủng ẩn chứa trong đại trận này cũng không khỏi khẽ biến sắc. Nếu bàn về phương diện nội tình của ma sư thì quang minh ngũ hành đại lục thật sự là còn lâu mới đuổi kịp. Cũng đúng lúc này, bộn đạo linh hồn ba động quét khắp Hắc Ám Thần Miếu trước kia bỗng được tăng cường trong nháy mắt. Vẫn duy trì xu thế ngưng tụ bốn nới như cũ mà quét thẳng về phía bọn cơ động. Nhưng linh hồn ba động vốn giống như vô hình vào lúc này lại biến thành màu đỏ. Một màu đỏ yêu dị. Lại quét qua hình cánh thế này khiến các thiên can thánh đồ không thể né tránh. Linh hồn lực của cơ động với thiên cơ và trần tư tiền tan thành một thể. Mặc dù đã bao phủ các thiên can thánh đồ vào bên trong, nhưng bọn hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ tiêu hao linh hồn lực của mình trong nháy mắt đã tăng thêm gấp 3. Siêu hồn đoạt phách đại trận. Thiên cơ trầm giọng nói. Thì ra nguồn gốc của linh hồn dò xét kia của bọn họ là từ siêu hồn đoạt phách đại trận. Khó trách lại có thể luôn duy trì thánh cấp quét. Cơ động nghi hoặc hỏi. Siêu hồn đoạt phách đại trận là cái gì? Thiên cơ đáp. Siêu hồn đoạt phách đại trận là một loại pháp trận cực kỳ mạnh mẽ. Cũng có thể nói đó là một loại linh hồn pháp trận tương đối ác độc. Muốn hoàn thành một pháp trận như vậy, đầu tiên phải cần hài cốt của 4 cường giả có tu vi linh hồn đạt đến thánh cấp lưu lại sau khi chết. Hơn nữa 4 hài cốt này phải được dung nhập vào bên trong pháp trận ngay khi cường giả thánh cấp vừa chết. Linh hồn chưa tiêu tán mới được. Thứ gắn vào pháp trận cũng nhất định phải là 4 khối thiên chi ngọc có thể tích không nhỏ. Mới có thể dùng ma lực hỗn động mới thu liễm được linh hồn thánh cấp ở trong hài cốt. Cường giả bị sử dụng làm một bộ phận của pháp trận thì linh hồn sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiển nhiên, Hắc Ám Thần Miếu đã hoàn toàn khống chế cái pháp trận này. Họ chẳng những đủ có thể che chở cho người của bọn hắn, mà còn có thể dùng để dò quét kết hợp với trận pháp chân chính để phát động công kích. Một khi linh hồn lực của chúng ta không đủ để ngăn cản uy lực của siêu hồn đoạt phách đại trận có linh hồn ba động sánh ngang với thánh cấp trung giai. Này, như vậy thì linh hồn của chúng ta sẽ bị nó mạnh mẽ hút ra ngoài. Cuối cùng sẽ bị đại trận cắn nuốt. Siêu hồn đoạt phách đại trận muốn duy trì tồn tại thì mỗi một thời gian ngắn sẽ phải cắn nuốt một chút linh hồn. Cái siêu hồn đoạt phách đại trận này nếu như đã tồn tại lâu như vậy thì không biết đã cắn nuốt bao nhiêu linh hồn của sinh linh. Hắc Ám Thiên Cơ thật là đáng chết. Với bản tính tương đối bình thản của Thiên Cơ mà sau khi phát hiện cái siêu hồn đoạt phách đại trận này cũng không khỏi sinh ra nỗi phẫn nộ tột cùng. Từ đó có thể thấy được cái pháp trận này khiến thiên nộ nhân oán đến cỡ nào. Cơ động trầm giọng nói. Xem ra chúng ta ở chỗ này không thể quá lâu. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người đều thống nhất theo linh hồn điều động của ta. Đi nào, hét lên thật lớn, cơ động liền phóng lên trước tiên. Dưới linh hồn cộng hưởng của hắn, các thiên can thánh đồ đều có biết hắn định làm gì. Diêu Khiêm Thư mang theo thiên cơ, 10 người đồng thời phóng lên hướng về phía nội bảo mà bay đi. Bọn họ vừa động thì Hắc Ám Ma Sư ở trên trời lẫn dưới đất cũng lập tức hành động. Lúc này bởi vì bị kinh động nên ngoài đám ma sư vốn có ở trên quảng trường, đã có vô số Hắc Ám Ma Sư chạt tới. Số lượng ma sư trên quảng trường đã vượt quá 2.000 người rồi. Từ Hắc Ám nội bảo, có 8 thân ảnh tử sắc bay lên không trung. Đó chính là 8 tên đại tế ti áo tím, hướng về phía bọn họ mà bay tới. Trận chiến thật lớn a, cơ động cười lạnh nói. Lúc này, ma lực của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp đã hoàn toàn vận chuyển tạo thành một vòng tương sinh tuần hoàn hoàn mỹ. đám hắc ám ma sư ở gần bọn họ nhất rốt cuộc cũng không kiềm chế được. Trăm tên hắn ám ma sư đồng thời xuất thủ. Kim quang chói mắt trên không trung hóa thành một thanh trường kiếm khổng lồ. Phách thẳng về phía các thiên can thánh đồ. Lại là tổ hợp kỹ điệp gia cùng thuộc tính. Ma sư dù sao cũng không phải là quân đội giống như diệt tuyệt quân đoàn. Những ma sư này đều có tu vi thấp nhất là tứ quan trở lên. Nếu như điệp gia ma lực quá nhiều, bọn họ sẽ không có cách nào ngưng tụ thành ma kỹ công kích có tính uy hiếp thực sự. Bởi trong đám này dù sao thì cũng không có một ma sư đặc biệt cường đại nên không thể nào không chế được. Trăm tên ma sư có tu vi từ bốn quan trở lên điệp gia với nhau đã là cực hạn mà bọn họ có thể đạt tới. Mà lực công kích cũng đủ để đạt tới cấp bậc siêu tất sát kỹ sơ cấp. Tám tên đại tế ti áo tím kia khi còn cách các thiên can thành đồ còn chừng ngàn thước liền dừng lại. Cũng không lập tức phát động công kích tới bọn họ. Trong suy nghĩ của bọn hắn, đám quang minh thiên can thánh đồ lần này thì có chắp cánh cũng khó thoát. Bị mấy ngàn tên ma sư vây công như thế, lại dựa vào tổ hợp kỹ cùng thuộc tính điệp gia thì cho dù là có tổn thất cũng có thể đưa bọn họ vào chỗ chết. Còn tám người bọn họ chính là những người điều khiển cuộc chiến và ngăn chặn không để cho đám quang minh thiên can thánh đồ ở trước mắt này chạy. Thoát đi, hồng bào đại tế ti không thể tự thân phi hành, mà cưỡi tọa kỵ của bản thân. Bắt đầu thống nhất chỉ huy hắc ám ma quân. Ma sư ở hắc ám ngũ hành đại lục không hề tự do như bên quang minh ngũ hành đại lục, mà tất cả đều nằm dưới tay của hắc ám thiên cơ. Điều này cũng khiến cho bọn họ giống như quân đội chân chính, dưới sự chỉ huy của người lãnh đạo mà phát huy ra toàn bộ thực lực tổng thể. Quang minh ngũ hành đại lục nếu như không phải có ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận mà cơ động phát minh ra, thì cho dù số lượng ma sư có thể vượt qua hắc ám ngũ hành đại lục đi chẳng nữa thì căn bản không có khả năng chống lại bọn họ. Đối với thanh cự kiếm màu vàng đang phách tới, cơ động chợt hừ lạnh, thần quan trong mắt điện xạ ra, hỏa thần kiếm ở trong tay cũng phách chạm ra. Trong nhất thời, hồng quang chói mắt trên bầu trời nhanh chóng mở rộng ra. Khi lớn đến trăm thước thì liền chính diện oanh tới. Đây chính là hỏa thần chạm. Nếu như chỉ có một mình cơ động, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng công kích hao phí ma lực như thế. Cho dù hỏa thần kiếm đã tiến hóa nhưng một chiêu hỏa thần chạm này đã tiêu hao hơn 1/3 ma lực của bản thân hắn. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải chiến đấu một mình. Có phụ trợ tương sinh của các quang minh thiên can thánh đồ. Ma lực tuần hoàn sinh sôi không ngừng, khiến cho ma lực của bọn hắn vẫn luôn giữ ở trạng thái sung túc nhất. Mỗi một vòng tuần hoàn tương sinh, ma lực của bọn hắn lại tăng lên một chút. Hao tổn dù nhiều nhưng năng lực chiến đấu kéo dài của bọn hắn không phải là những hắc ám ma sư ở trước mắt này có thể tưởng tượng ra được. Đám ma sư hắc ám hay tám vị tử bào đại tế ti kia, không ai có thể nghĩ đến chuyện bọn họ ở trong tình huống bị hắc ám ma quân cùng với tám vị cường giả chí tôn vây công như thế này. Mà cơ động vừa mới bắt đầu lại dám can đảm sử dụng ma kỹ công kích mạnh mẽ đến thế. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim, càng huống chi là siêu tất sát kỹ cao cấp chống lại siêu tất sát kỹ sơ cấp. Nên, căn bản không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Thanh cự kiếm màu vàng kia vừa mới chạm đến hỏa thần chạm thì liền tan ra giống như một đóm lửa nhỏ giữa trời băng tuyết. Ngay lúc đó, ở trên đỉnh đầu cơ động, song hỏa đồng hóa pháp trận đồng thời xuất hiện. Hỏa thần kiếm dừng lại giữa không trung, ma lực phóng ra đã bị hắn thu hồi lại một phần. Cơ động lúc này có sự phụ trợ tương sinh tuần hoàn của các đồng bọn, nên ma lực của bản thân bành trướng đến mức độ không thể phán đoán được. Bổn nguyên duy trì đồng hóa pháp trận cường đại như thế nên hiệu quả đồng hóa đã vượt xa so với lúc hắn tự mình thi triển ra. Ma lực hỏa thần kiếm phóng ra bị hắn thu hồi ít nhất là một nửa. Điều khiến cho toàn bộ hắc ám ma sư rung động cũng xuất hiện vào đúng giờ khắc này. Cũng không phải nói cơ động thu hồi hỏa thần chạm, thì những hắc ám ma sư đã phát động công kích với bọn họ sẽ không có chuyện gì. Mà ngược lại, hơn trăm tên hắc ám ma sư có thuộc tính canh tân kia đồng thời phun máu tươi. Từng người ngã nhào trên mặt đấy. Sinh mệnh khí tức biến mất trong nháy mắt. Ngạnh đấu chính diện ma kỹ dạng năng lượng cũng không có bất kỳ hoa dạng gì khác mà chỉ xem ma lực của ai mạnh hơn mà thôi. Siêu tất sát kỹ sơ cấp bị siêu tất sát kỹ cao cấp áp chế. Lại thêm uy lực kinh khủng của hỏa thần kiếm đã khiến cho kinh mạch trong cơ thể của 100 tên ma sư canh kim hệ này bị chấn vỡ hoàn toàn. Cơ động sở dĩ dùng đồng hóa pháp trận thu hồi một phần ma lực là bởi hỏa thần trảm hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục phách xuống. Mà ngay thời khắc kỹ năng của hai bên va chạm với nhau thì chiến đấu cũng đã kết thúc rồi. Lực chấn động cường đại của ma bản và đạo chí truyền tới đủ để đánh chết những hắc ám ma sư có tu vi phổ biến chưa tới thất quan này. Dưới một kích đã có 100 tên hắc ám ma sư chết đi như vậy nhất thời làm cho hắc ám ma quân có chút rối loạn. Các đại tế ti chỉ huy bọn họ không ngừng phát ra nghiêm lệnh mới miễn cưỡng an tĩnh lại được. 8 vị tử bào đại tế ti lơ lửng giữa không trung sau thời khắc ngắn ngủi khiếp sợ. Vị thủ tịch đại tế ti kia không hề sợ hãi mà cười lạnh. Quát, vừa mới bắt đầu đã sử dụng siêu tất sát kỹ cao cấp. Bản thân ta muốn coi thử ngươi có thể dùng siêu tất sát kỹ cao cấp được bao nhiêu lần. Động thủ, toàn diện công kích, nếu như bọn họ đã đi vào đường chết, ta cũng không tin bọn họ có thể chạy thoát. Cách chương.